Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, bán đấu giá. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Sẽ không cũng là đến tham gia bán đấu giá chứ? A Dũng cùng A Hùng tiến lên nghênh tiếp, sau đó hết sức là tò mò hỏi, bọn họ mặc dù là bởi vì Cố gia ở lưng chừng núi biệt thự bên kia. Đối với bọn họ chuyện gì, nhàn rỗi tẻ nhạt đến xem náo nhiệt, nhưng cũng biết nơi này vật liệu mỗi một khối đều có giá trị không nhỏ. Cát Đông húc xe là một chiếc phá dâu thản nạp, bọn họ tự nhiên không cho là Cát Đông húc có tài lực tham dự phách mãi. Đúng đấy, bằng không ta cũng sẽ không tới nơi này a. Cát Đông húc cười gật gật đầu, sau đó lại nói, trước ngày cảm ơn các ngươi a. Nếu không có các ngươi, chúng ta đoán chừng phải ở nửa đường qua đêm. Một kiện việc nhỏ, hơn nữa, muốn cảm ơn ngươi cũng phải cảm ơn chúng ta Cố gia. A Dũng khoát tay một cái nói, cái kia Cố gia hôm nay tới sao? Đợi lát nữa ta ở trước mặt hướng về hắn nói tạ ơn. Cát Đông húc nói rằng, Cố gia đối với mấy cái này không có hứng thú. Hắn có chuyện. Chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng. A Dũng nói rằng, trong mắt toát ra một vệt vẻ xem thường. Liền Cát Đông húc như vậy một cái thanh niên, lại cái nào có tư cách gặp Cố gia a? Đương nhiên A Dũng sẽ không như thế nói. Ta nói tiểu tử, nơi này hàng thô giá cả có thể cũng không vừa a. Hơn nữa đánh bạc đồ chơi này, nguy hiểm có thể so với đánh bạc còn lớn hơn. Ngươi thật muốn tham dự sao? Ta xem ngươi chính là kiềm chế một chút đi, chớ đem lão bà bản cho bồi tiến nhập. A Hùng xen vào nói, tuy rằng A Hùng nói có chút không xuôi tai, nhưng tâm ý chung quy là tốt. Cát Đông húc nghe vậy cười với hắn cười nói, cảm tạ, điểm ấy thạch đầu ta cá là nổi. A Dũng cùng A Hùng nghe vậy có chút không tin quan sát Cát Đông húc vài lần. Lái một xe phá dâu thản nạp, dĩ nhiên nói điểm ấy thạch đầu chính mình đánh cược nổi. Khẩu khí này không khỏi cũng quá lớn. Bất quá nếu Cát Đông húc nói như vậy, hai người đương nhiên sẽ không tiếp tục khuyên nói. Chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Lời nói đến cái trình độ này đã đủ rồi. Huống hồ lúc này Âu Dương Mộ Dung cũng bắt đầu rồi lời dạo đầu. Bọn họ cũng không tiện sẽ ở phía dưới nói chuyện. Âu Dương Mộ Dung nói rồi chút hoan nghênh, còn có giới thiệu Myanmar gần nhất nội chiến tình huống. Người thông minh đều biết hắn cố ý giới thiệu Myanmar nội chiến là vì biểu đạt những này vật liệu. Đến từ không dễ, mà cái này tự nhiên cũng mang ý nghĩa những này vật liệu giá cả có thể so với năm rồi cao một chút. Bất quá không ai nói cái gì, Myanmar công bàn là ở hàng năm 3 tháng phần. Hiện tại đã là cuối tháng 6, qua lâu rồi công bàn tháng ngày, Myanmar hiện tại tình huống này, muốn lại bổ tiến vào tốt nguyên thạch vật liệu, cũng chỉ có thể nơi này. Được rồi, phí lời ta liền không nói nhiều. Hiện tại bắt đầu số thứ tự là O1 nguyên thạch. Giá quy định 10 vạn, người trả giá cao được. Âu Dương Mộ Dung nói tự nhiên cùng lãnh đạo nói không giống nhau. Không có vài câu liền xong việc, trực tiếp tiến nhập bán đấu giá giai đoạn. Cát Đông húc đại nửa ngày kế tiếp, đã đem trong sân thạch đầu đều mò quá, đối với mỗi khối thạch đầu đều đã có đại khái sử đoạn. Biết trước mặt 10 khối thạch đầu đều không có món hàng tốt gì, vì lẽ đó không quan tâm chút nào trước mặt 10 khối nguyên thạch bán đấu giá. Bất quá những người khác nhưng lại không biết. Đấu giá cũng là có chút kịch liệt, thậm chí có vài khối giá tiền là cao hơn giá đấu giá chừng 10 lần thành giao. Trong đó có một khối vỗ tới 1 triệu, này để biết những này nguyên thạch lai lịch Cát Đông húc không khỏi âm thầm cảm khái. Cũng coi như là thật sự biết, cái gì gọi là một đao tận, một đao giàu, giống trước bỏ ra 1 triệu phách mãi hạ nguyên thạch cái vị kia thương nhân. Theo Cát Đông húc phỏng chừng, có thể thu hồi hơn 10 vạn thành vốn là rất tốt. Đã như thế, vị này thương nhân coi như không táng ra bại sản, phòng chừng cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Dù sao ở niên đại này, 1 triệu đó đã là một bút con số rất lớn. Coi như ở kinh thành đều có thể mua lại 200 mét vuông trở lên biệt thự. Phát hiện tại đấu giá O11 số thứ tự nguyên thạch. Giá quy định 80.000, hứng thú bằng hữu có thể ra giá. Rất nhanh thì đến thứ 11 khối nguyên thạch. Phát hiện tại đấu giá này kẻ có tài ta xem qua. Không sai, 300.000 trở xuống mua lại lẽ ra có thể kiếm lời một bút. Hai vị nếu có tiền nhàn rỗi, không ngại ra giá đập mua lại. Cát Đông Húc gặp đấu giá được thứ 11 khối, biết khối này bên trong có một khối không nhỏ băng chủng phỉ thúy. Suy nghĩ một chút, đối với bên người A Dũng cùng A Hùng nói rằng, A Dũng cùng A Hùng nghe vậy kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó lắc lắc đầu, không để ý đến hắn nữa. Hiển nhiên bọn họ căn bản cũng không tin Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy thế sờ lỗ mũi một cái, nhếch miệng lên vẻ cười khổ. Người trẻ tuổi nói chuyện chính là không có phân lượng a. Bất quá hắn cũng là xuất phát từ cảm kích, trong lòng nhất thời nảy lòng tham. Nhắc nhở một hồi, nhân gia không tin, hắn cũng chắc chắn sẽ không cố ý giải thích. Người tu đạo, chú ý duyên phận. A Dũng cùng A Hùng ở nửa đường đưa cho hắn một cái vỏ xe phòng hờ. Đây là duyên phận, hai người bây giờ ở đây gặp gỡ cũng là duyên phận. Mà vừa nãy nếu như A Dũng cùng A Hùng tin tưởng Cát Đông Húc, đó chính là duyên phận, hơn nữa còn là phúc duyên. Nhưng bọn họ không tin, vậy cũng chỉ có thể nói đối với chuyện này, bọn họ là vô duyên, nguyên lai duyên đi. Đối với Cát Đông Húc mà nói đều là không thật là cưỡng cầu. Bởi vì là băng chủng phỉ thúy, Cát Đông Húc cũng không có tham dự đấu giá. Cuối cùng bị vừa nãy vị kia nói Âu Dương Mộ Dung giống dạy học người vị nam tử kia lấy 23. Vạn giá cả đập mua lại, gặp khối này thạch đầu bị người lấy 23 vạn đập đi. Mà từ đầu đến cuối Cát Đông Húc chính mình nhưng không có tham dự đấu giá. Nhớ tới vừa nãy hắn dĩ nhiên cổ động đến bọn hắn tham dự đấu giá. A Dũng cùng A Hùng trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều có chút không quen. Biết rõ ràng là đồ tốt. Hiểu được kiếm lời. Chính mình cũng không tham dự đấu giá. Nhưng phải kêu bọn họ tham dự đấu giá. Đây không phải là biết bẫy người sao? Tỏ rõ ân đền oán trả sao? Cát Đông Húc đúng là không có ý thức được điểm này. Lúc này hắn bị kế tiếp khối này nguyên thạch hấp dẫn. Này là một khối không bị hành gia coi trọng thạch đầu. Phỏng chừng người bán bản thân cũng không coi trọng khối này thạch đầu. Vì lẽ đó giá khởi đầu tương đối thấp, chỉ có 50.000, tranh giá giả cũng là ít ỏi. Bất quá Cát Đông Húc biết nơi này mặt có một khối pha ly chủng phỉ thúy. Mặc dù không lớn, nhưng tuyệt đối không chỉ cái giá này. Kết quả đúng là tiện nghi Cát Đông Húc, lấy 10 vạn chụp được khối này thạch đầu. Tuy rằng Cát Đông Húc này đây 10 vạn đập xuống khối này thạch đầu. Trong này xem như là hàng giá rẻ, nhưng bởi vì người tuổi trẻ, lại là khuôn mặt mới, cũng để hiện trường người dồn dập liếc mắt, rất nhiều người thấy là người tuổi trẻ. Đều âm thầm lắc đầu, trong mắt toát ra vẻ khinh miệt, vẻ trào phúng. Hiển nhiên bọn họ đều cho rằng Cát Đông Húc người trẻ tuổi không có ánh mắt. A Hùng cùng A Dũng thấy thế nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đúng là trở nên thân mật một chút. Nghĩ thầm, xem ra vừa nãy thật giống trách lầm hắn. Cái tên này không phải là không muốn tham dự đấu giá, mà là trong túi tiền không đủ tiền a. 1,5 triệu. Bất quá, rất nhanh A Hùng cùng A Dũng liền biết ý nghĩ này của mình sai rồi. Bởi vì làm vỗ tới khối thứ 30 nguyên thạch, giá cả một đường leo lên đến 140 vạn thời gian. Cái kia bị bọn họ lén lút cho rằng trong túi tiền không đủ tiền trẻ tuổi người. Dĩ nhiên đột nhiên mở miệng báo giá 1,5 triệu. Tràng diện xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. ánh mắt của mọi người đều đồng loạt rơi vào Cát Đông Húc trên người. A Hùng cùng A Dũng cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên không ai nghĩ đến, một tài mới chừng 20 tuổi trẻ tuổi người dĩ nhiên xảy ra giá cả 1,5 triệu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.